Tiên tử xin tự trọng, chương 350, đằng xà truyền thừa, góc truyện audio.com, trong sương mù dày đặc hư không, một cái đầu rắn cực lớn lơ lửng, ba người hình thành tam giác công vào ba phương vị của nó. Hình ảnh định dạng dừng lại trong tích tắc, mắt rắn vốn là vô ý thức thuần túy hung lệ kia bỗng nhiên nổi lên vẻ sợ hãi, bá. Một cái trở lại thân thể cốt cách của mình, đầu, giác. Một tiếng lắp tốt lập tức giả chết bất động, hài cốt kỳ dư kia nhếch môi, lại muốn cười. Đằng xà kịch liệt mà vặn vẹo một chút, hai cỗ hài cốt phát ra thanh âm rắc rắc chói tai, kỳ dư kia không cười được rồi, phẫn nộ mà quay đầu mổ đằng xà, hai bên lại chính mình đánh thành một đoàn. Bịch bịch bịch yêu lực oanh tạc tứ tán, đánh vô cùng hăng say. Tần Dịch, Trình Trình, Dạ Linh, chúng thật đáng yêu a, Tần Dịch cũng sẽ không cảm thấy. Chúng đáng yêu, ý thức lóe lên mơ hồ vừa rồi, mặc dù cái gì cũng xem không rõ, hắn vẫn có thể rất rõ ràng mà cảm nhận được cảm giác hung lệ của một xà một điều này lúc trước, loại bạo ngược hung hãn kia là khắc ở trong xương cốt đấy, cách rất xa cũng có thể cảm giác được lệ khí xé nát hết thảy. Trên thực tế chính là địa mạch yêu lực có thể đem người ảnh hưởng, hung hãn cùng dạ tính nguyên thủy nhất. Liền giống như bóng người kia chẳng qua là đem chúng buộc cùng một chỗ, đổi thành người phân rõ phải trái có lẽ có thể giảng hòa, hảo hảo thoát ly. Kết quả là chúng chính mình cùng bạo hung lệ, mà lại lẫn nhau không tín nhiệm, đều muốn đem đối phương giết chết, dẫn đến lưỡng bại câu thương. Trước khi dư chấn khủng bố kia đánh úp lại, hai tên này đều sắp đánh chết mình rồi, nếu không cũng không đến mức bị. Sượt một chút liền chết, chúng trước kia, có lẽ đều là yêu tộc tổ thánh chi cảnh, cũng chính là nhân loại vô tướng. Loại đại chiến này, cấp càn nguyên căn bản cũng không có tư cách tham dự, chỉ có vô tướng trở lên mới có thể. Bị bóng người cực kỳ khủng bố kiên nện bao nhiêu quyền, mặc dù là bị áp chế đánh cũng chỉ là đau nhức mà không bị thương, đây mới là thực lực đằng xà nên có, đằng xà thân thể cường đại cũng không phải là thái hoa xà. Bóng người kia, hình ảnh mơ hồ thật sự cái gì cũng xem không rõ, ngay cả dáng người đều là chiều tượng đấy, nhưng Tần Dịch biết rõ, đó chính là Bổng Bổng, tuyệt đối là Bổng Bổng. Bị lừa qua cái này cùng cảm giác phòng bị của Bổng Bổng đối với Dạ Linh lúc trước hoàn toàn ăn khớp. Đằng xà này lúc trước bị Bổng Bổng nện qua cho nên tiếp xúc đến khí tức của Lưu Tô trong. Lang Nha Bổng mới cảm nhận được sợ hãi tự nhiên, ngay cả hình ảnh Tần Dịch cảm nhận đều là bởi vậy hiển hiện đấy. Sợ hãi khiến cho nó thu liễm hung tính giả bộ nhu thuận, nhưng hung tính căn bản không thu lại được, quay đầu lại cùng kỳ dư kia đánh nhau. Cái này gọi là bản tính khó sửa đổi, ở đâu đáng yêu, ân còn có, đã biết rõ Bổng Bổng không chỉ vô tướng, cho dù là vô tướng cũng là vô tướng đỉnh phong, xác suất càng lớn là thái thanh. Bổng Bổng Bổng nhất rồi, Tần Dịch rất muốn liếm, nhưng đây không phải thời cơ. Bên kia đằng xà giống như chiếm được thượng phong, đem kỳ dư tạm thời làm không có khí tức, tiếp theo đầu rắn quay qua, sâu kín nhìn sang, trong mắt đã không còn loại hung lệ cùng sát cơ trước kia, trở nên có chút kỳ quái. Giống như vô ý thức mà tránh đi Tần Dịch lại bị Dạ Linh hấp dẫn. Đồng tử dọc kia, từ từ trở nên nhu hòa, ánh mắt của Dạ Linh cũng trở nên có chút ngốc trệ, mộng mộng mà hướng về phía di cốt đằng xà bay qua. Tần Dịch kéo lại, ngươi làm gì thế? Không, không biết a. Dạ Linh gãi gãi đầu, giống như có cái gì đang kêu gọi ta, để cho ta tới gần một chút. Trình Trình khoát tay áo, huyết mạch dẫn dắt hẳn là chuyện tốt. Nếu như dưới này chỉ có nó một cỗ di hài đằng xà, nói cách khác Dạ Linh lúc trước huyết mạch bị đánh thức cũng là bởi vì nó tối tăm triệu hoán cộng hưởng mà thành. Đây là bản năng sinh sôi nảy nở truyền thừa của chủng tộc. Theo góc độ nào đó, nói nó là tổ tiên thậm chí là phụ thân của Dạ Linh đều không có vấn đề. Yêu vương đối với loại chuyện này phán đoán nhất định là chuẩn xác đấy, trên thực tế nàng sở dĩ tới bí cảnh này chính là vì giờ khắc này A Tần Dịch liền buông Dạ Linh ra. Mặc nàng bay qua, nhà rãnh nói, đánh bao lâu mới phát hiện nơi này có hậu đại của mình. Nói như vậy Dạ Linh sở dĩ thức tỉnh là vì chỉ có nàng độ ngu xuẩn cùng tổ tông tiếp cận nhất. Trình Trình nhịn không được bật cười, chớ xem thường Dạ Linh. Sở dĩ thức tỉnh chỉ có thể là thiên phú cao nhất, không thể nào là nguyên nhân khác. Tần Dịch ngẫm lại hình thức đột phá giống như siêu Saiya của Dạ Linh trước kia, chỉ có thể gật đầu tán thành. Sợ chết có thể sợ đến trình độ bạo đậu đột phá, không thể không nói là một loại thần cấp thiên phú, hắn tự hỏi không có loại năng lực này. Bên kia Dạ Linh đã đến trước mặt đằng xà, có chút mộng mộng mà nhìn con mắt đằng xà. Đồng tử dọc của đằng xà cũng có chút mộng mộng mà nhìn nàng. Qua một hồi, Dạ Linh mới phản ứng tới, đằng xà thi cốt không có ý thức chỉ có bản năng. Cho nên phán định trì trệ, nàng lập tức bành, mà biến thành bộ dạng đằng xà, lúc này biến thành hai đôi đồng tử dọc một lớn một nhỏ nhìn nhau. Trong lòng Dạ Linh rốt cuộc bốc lên tiếng vang đứt quãng, thái hoa. Suy yếu, mất mặt xà, Dạ Linh cả ướp muối cúi đầu, Tàn hồn không có ý thức đều bản năng ghét bỏ nàng thái, mất mặt xà mất đến viễn cổ rồi. Cũng không đợi Dạ Linh phản bác, trong lòng lại tự nhiên bốc lên các loại thanh âm phì phì không thể lý giải, phảng phất có vô số hoa văn viễn cổ theo bốn phương tám hướng đưa vào trong đầu của nàng, hiểu không thấu, xem không rõ, đó là các loại viễn cổ bí pháp cùng sinh linh pháp tác đoạn tuyệt mấy vạn năm. Còn có phương pháp tu hành chuyên môn của đằng xà chúng. Kể cả một bộ phận trong Vãng Thánh Khai Thiên Quyết, mà ngay cả Trình Trình đều thiếu thốn, đây là bởi vì bản thân ký ức mà đằng xà tàn phách này có thể chịu tải không nhiều, cũng không hoàn toàn bổ sung đủ, Dạ Linh đã mừng rỡ không thôi rồi. Ăn, cốt, ta, huyết mạch trọn vẹn, Dạ Linh sợ hãi chấn kinh, nhìn đồng tử dọc trước mặt không thể. Ăn, không ăn, đằng xà nổi giận thi cốt cực lớn lay động kịch liệt đem hài cốt kỳ dư bên cạnh đều kéo về phía trước mấy trượng, trong không gian thoáng chốc lại là yêu lực luôn ra cạo mặt đau đớn. Tần Dịch Trình Trình nhanh chóng đi đến hai bên, riêng phần mình tế ra pháp bảo sẵn sàng đón địch. Đằng xà lại không nhìn bọn hắn, vẫn như cũ nhìn hằm hằm Dạ Linh ăn. Dạ Linh lắc đầu, nếu ăn, ngươi ngay cả chút tàn phách này cũng không còn rồi. Đằng xà vô cùng phẫn nộ, nó chỉ có bản năng, chỉ biết phải để cho thái hoa xà này ăn hài cốt này, thật ra nó ngay cả tại sao phải ăn cũng không thể nói. Rõ thuần túy là, nên như vậy. Nhưng thái xà này không ăn, nó ngay cả giải thích cũng không có cách nào giải thích, chỉ có phẫn nộ. Tần Dịch Trình Trình ngược lại đều có thể hiểu được vài phần. Sinh vật sinh sôi nảy nở là bản năng khắc sâu trong xương cốt, chỉ cần có thể hoàn thành sinh sôi nảy nở truyền thừa, không đến mức tuyệt chủng, đây cũng là một loại vĩnh hằng. Tính chất khác, nhưng Dạ Linh đằng xà huyết mạch không đủ hoàn chỉnh, còn có một nửa thái hoa xà tàn phách này bản năng cảm giác được cái này không cần truyền mấy đời sẽ lại là một kết cục tuyệt chủng, nó cũng không còn lực lượng lại mấy vạn năm không ngừng cùng xung quanh cộng hưởng rồi. Dạ Linh khẽ vuốt đầu rắn, thấp giọng nói, trên xương cốt của ngươi có văn, ta dựa theo đó luyện có thể không? Đằng xà nộ khí dừng một chút, dường như là suy nghĩ. Hỗn độn vô cùng, căn bản không biết được hay không, nhưng tốt xấu bình tĩnh vài phần. Có thể bình tĩnh vài phần, liền chứng minh đề án của Dạ Linh là hữu dụng, sinh vật bản năng sẽ không gạt người. Tần Dịch ánh mắt dò xét trên dưới, quả nhiên phát hiện trên cốt cách của đằng xà này trải rộng hoa văn kỳ quái, không nhìn kỹ còn tưởng là vết nứt, cẩn thận quan sát mới cảm nhận được rất nhiều đại đạo huyền bí, nhưng trình độ lúc này lại căn bản không cách nào phân tích. Tổ thánh yêu văn, chữ khắc mà yêu tu tự nhiên sinh ra, Dạ Linh nếu có thể triệt để hiểu rõ tự nhiên chính là một con đằng xà thuần túy, chỉ có điều độ khó tương đối lớn, không thuận tiện bằng trực tiếp ăn hết. Thanh âm của Lưu Tô lặng lẽ bốc lên, ăn hết khẳng định làm không được, ăn đồng tộc loại chuyện này có thể làm ra được cũng không. Phải là Dạ Linh rồi, Tần Dịch thần niệm đáp lại, từ từ hiểu rõ những yêu văn này, mặc dù chậm một chút vẫn là có thể tiếp nhận. Đằng xà dường như cảm giác được Dạ Linh tâm ý đã quyết, có chút thất vọng mà cuộn lại cánh xương cực lớn cụp xuống. Dạ Linh liền nhảy đến trên người nó đi ghi nhớ yêu văn. Tần Dịch nhìn xem luôn cảm thấy đằng xà kia các loại tư thái giống Dạ Linh. Đây thật sự không phải là bởi vì hai người này đặc biệt giống mới thức tỉnh sao? Tần Dịch đang nhìn Dạ Linh, Trình Trình liền đang dò xét khắp nơi, nhìn một chút ánh mắt của nàng càng ngày càng nghiêm túc thẳng đến khi sắc mặt đã có một chút tái nhợt. Tần Dịch phát hiện, vội hỏi, tình huống như thế nào? Địa phương có vấn đề, Trình Trình thần sắc khó coi mà nói, loại địa phương yêu lực tràn ngập còn có thi hài viễn cổ làm cơ sở này. Không có khả năng không sinh ra bất kỳ thiên tài địa bảo nào, đây là không phù hợp thiên đạo chi thường đấy. Nhưng mà nơi đây không có, không đúng, có, dừng một chút chỉ về phía một đóa yêu hoa phía xa, nhìn tam thủ hoa kia có khả năng không đến trăm năm chi kỳ, thậm chí chưa có linh tính. Vì sao mấy vạn năm chỉ trưởng thành như vậy? Chẳng lẽ đã trưởng thành tốt bị người thu hoạch qua sao? Thần sắc của Tần Dịch cũng bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi. Cách chương,